Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết không cho phép để Liễu Vô Tà còn sống rời đi thiên vực đạo tràng. Chương 3713, Thối hồn đạo tràng. Thiếu một người, Liễu Vô Tà áp lực giảm nhiều. Đối mặt ba người tiến công, mượn nhờ thiên mệnh thất bộ nhẹ nhõm né tránh, tiếp tục ném vào đến ma luyện thần ma nhất quyền bên trong đi. Nhìn như chỉ có một quyền, lại thiên biến vạn hóa, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quy nhất, Liễu Vô Tà đem một quyền này suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù không có đạt tới tiểu thành cảnh, lực lượng lại một lần sau một lần cường đại, chiêu thức càng ngày càng quỷ dị, phanh phanh phanh, liên tiếp ba quyền, đem long hổ ba người trực tiếp hất bay đi ra, muốn tru sát bọn họ, nhất định phải biến thân mới có thể là biến thân sẽ để cho nhục thân rơi vào vô tận đau nhức. Vừa rồi đã biến thân một lần, tiếp xuống hai ngày không thích hợp tiếp tục biến thân. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, một bên âm thầm nói, không thể biến thân, lấy hiện tại lực lượng, chỉ là cùng bọn hắn tương đương, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép ba người bọn hắn. Xác thực rất khó, Liễu Vô Tà đã khí lực khô kiệt, chúng ta tăng nhanh xuất thủ lực đạo. Long Báo vội vàng cho hai người truyền âm, ba người tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh, vây xem những tu sĩ kia cũng phát hiện, Liễu Vô Tà sau khi biến thân, khí huyết rõ ràng không có vừa rồi như vậy tràn đầy. Hiển nhiên biến thân sẽ cho nhục thân mang đến cực lớn thương tích. Ba người xuất thủ lực đạo đột nhiên tăng nhiều, các loại bí thuật không ngừng triển lộ ra, chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà vẫy tay, chư thần kiếm lăng không bay lên, bản đầy đủ chư thần kiếm trận, có thể chu sát hoàng cảnh, bây giờ chỉ có thể suy diễn đi ra 3000 thần kiếm. Đối phó đồng dạng thần vương cảnh đầy đủ, chư thần kiếm trận ngang nhiên đè xuống, để long hổ ba người đi động tốc độ không lớn bằng lúc trước. Bọn họ công kích, toàn bộ bị chư thần kiếm trận ngăn cản xuống đến, không cách nào tổn thương đến Liễu Vô Tà mảy may, lấy ra ngự long kiếm. Nghiêng bổ đi ra, nhấc kiếm thuật chỉ là bình thường vực thần thuật, không đạt tới bảo thuật cấp độ. Đối phó long hổ ba người bọn hắn, dư xài, quỷ dị kiếm chiêu, tại nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa Inca cầm phía dưới. Lấy tồi khô lạp hủ phương thức, đánh tan long nghiêu vòng vòng ngự, long nghiêu đã bị chư thần kiếm trận vây khốn, không cách nào điều động càng nhiều lực lượng tới đối phó Liễu Vô Tà. Chỉ có thể mặc cho ngự long kiếm chém về phía chính mình. Từng có lúc, ngự long kiếm chính là long gia trấn tộc chi bảo. Nhưng hôm nay, ngự long kiếm vậy mà thành chém giết bọn họ long gia hung binh lợi khí. Hồi tưởng lại, thật đúng là châm chọc đến cực điểm, màu vàng bá long, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu long nghiêu phòng ngự, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tạo thành một đạo ngũ chảo kim long, trực tiếp chộp vào long nghiêu trên thân thể, răng rác, long nghiêu thân thể không chịu nổi một chảo này lực lượng. Nhục thân trực tiếp bị cứ thế mà bẻ vụn, máu tươi bắn tung tóe, tràng diện vô cùng thê thảm, long hổ cùng long báo song song ghé mắt. Trơ mắt nhìn long nghiêu chết tại bọn hắn trước mặt, như vậy kinh thế hãi tục một kiếm, để xung quanh những tu sĩ kia, giống như rơi vào hầm băng bên trong, đường đường thần vương cảnh, cứ như vậy bị chém giết, chúng ta đi mau, long hổ cuối cùng kịp phản ứng, nói một tiếng, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết, biện pháp tốt nhất, triệu tập càng nhiều cao thủ, đối Liễu Vô Tà mở rộng vây giết, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, còn xa xa không đủ, cần phải mượn những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh chi thủ. Tất nhiên đến, há có thể để các ngươi rời đi, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, biện pháp tốt nhất, đem bọn họ toàn bộ chém giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt thần y thi triển, tựa như ma quỷ đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ, ánh mắt mọi người một mực tụ tập trên chiến trường, thật tình không biết, Liễu Vô Tà vừa rồi lấy ra bảo quang toan nghê thuật thời điểm. Trên bầu trời bí cảnh nhập khẩu, đang không ngừng sụp đổ, long hổ tốc độ của bọn hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ càng nhanh. Diệt thần tộc có thể là ngàn vạn trong thần tộc, tốc độ nhanh nhất chủng tộc. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà ngăn tại long hổ cùng long báo trước mặt. Chư thần kiếm trận lại lần nữa đè xuống, kiếm chi long hồn, đây là chư thần kiếm trận thức thứ ba, uy lực muốn so kiếm chi bích lạc cùng kiếm chi hoàng hôn càng cường đại. Một tôn kinh khủng long hồn, từ kiếm trận bên trong lướt đi, sau đó lăng không xoay quanh, đem long hổ còn có long báo hai người trực tiếp quấn quanh. Cường hoành xé rách lực lượng, để hai người không cách nào động đậy, tùy ý long hồn không ngừng thu hoạch. Long hồn bên trong ẩn chứa vô tận thần kiếm chi khí, đối với bọn họ thân thể mở rộng điên cuồng rào sát. Suy suy suy, kiếm khí tùy ý, máu tươi bão táp, long hổ cùng long báo hai người toàn thân đều là máu tươi. Nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, chết, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa ra quyền, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy chiêu thức, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng đánh trúng hai người, phanh phanh, hai người nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành đại lượng huyết nhục, tại trên không ngoạ nguậy không ngừng, lấy ra thôn thiên thần đỉnh. Đem bọn họ huyết nhục, toàn bộ thôn phệ đi vào, thần vương cảnh mặc dù không cách nào trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, lại có thể tầm bổ thái hoang thế giới, giết bốn người về sau, Liễu Vô Tà phảng phất người không việc gì một dạng, thu hồi Chu Thần kiếm, về tới trên ngọn núi, vây xem những tu sĩ kia, nhộn nhịp lui lại, không dám tới gần Liễu Vô Tà, liền những cái kia cao cấp thần vương cảnh, giờ phút này đối Liễu Vô Tà, đều toát ra vẻ kiêng dè, lấy thần tôn nhất trọng chu sát bốn tên thần vương, một người trong đó vẫn là thần vương ngũ trọng cảnh, lực chiến đấu của hắn đã so sánh thần vương lục trọng thậm chí thất trọng, đoán chừng chỉ có đỉnh cấp thần vương mới có thể đánh bại hắn. Xung quanh những tu sĩ kia trong bóng tối giao lưu, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, xa muốn so ngoại giới suy đoán còn muốn cường, trừ chư thần kiếm trận bên ngoài, cái kia một bộ thần bí quyền pháp, càng là không thể tưởng tượng. Liễu huynh, ngươi không sao chứ? Vương trước cấp tốc chạy tới, một bộ quan tâm ngữ khí, không có việc gì, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không có đột phá đến thần tôn cảnh phía trước, muốn chu sát long ra bốn người, xác thực rất phiền phức, tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến, nắm giữ thần ma nhất quyền, hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, các ngươi mau nhìn, bí cảnh nhập khẩu ngay tại sụp đổ. Sau khi chiến đấu kết thúc, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn hướng thương khung, chỉ thấy bí cảnh nhập khẩu đang không ngừng sụp đổ, tất cả lực chú ý, toàn bộ tụ tập tại bí cảnh lối vào, đại chiến mặc dù đặc sắc, mọi người nhưng là chạy bí cảnh đến, ai cũng không biết, bí cảnh bên trong ẩn giấu đi bảo bối gì, nhất là những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, nếu như có thể thu được nghịch thiên chi bảo, mượn nhờ thiên vực đạo tràng đặc biệt hoàn cảnh, đột phá đến thần hoàng cảnh cũng có thể. Thiên vực đạo tràng còn sót lại hoàng mạch, mặc dù chôn dưới đất chỗ sâu, nhưng thiên địa chính vẫn như cũ rời rạc đại lượng thánh bảo khí. Bí cảnh mau mở ra, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đại bộ phận tu sĩ ma quyền sát trưởng, người nào trước tiến vào trong đó, cướp được bảo vật xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà cùng Vương trước nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ kinh ngạc, chỗ này bí cảnh đã phát hiện đã nhiều ngày, một mực không có động tĩnh, vì sao một tràng đại chiến, liền xuất hiện sụp xuống hiện tượng, thật là nồng nặc hồn lực. Ta linh hồn hình như thăng hoa, từ sụp xuống bí cảnh trong cửa vào, tỏa ra cực mạnh hồn lực, ở đây tất cả tu sĩ, nhận đến hồn lực ảnh hưởng, bọn họ nguyên thần, đang chậm rãi tăng lên, đây là thối hồn đạo tràng. Cung gia thị vệ phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên đã đoán được, bí cảnh bên trong là cái gì, nhập khẩu sụp xuống càng ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, siêu, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lướt về phía bí cảnh nhập khẩu, ngay trước mặt mọi người, đạo nhân ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ở trước mặt mọi người, mau vào đi, kịp phản ứng tu sĩ, theo sát phía sau, nhộn nhịp phóng tới lỗ đen, trong khoảnh khắc công phu, vượt qua 30 người chui vào bí cảnh bên trong, nhập khẩu sụp xuống vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi còn chỉ có thể tiếp nhận một người tiến vào bên trong. Trong nháy mắt đã biến thành đường kính rộng một trượng thông đạo. Siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều người tràn vào trong đó, Liễu huynh, chúng ta đi vào sao? Vương trước không có gấp tiến vào bên trong, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi, không gấp, chúng ta đợi chờ lại nói. Còn chưa hiểu tình huống bên trong, Liễu Vô Tà tính toán đầu tiên chờ chút đã, canh giữ ở trên ngọn núi vài trăm người, đã đi lên hơn phân nửa, trong tràng thay đổi đến thưa thớt, Liễu huynh, ngươi vì sao không đi vào? Cung Vũ một mặt ý cười từ đằng xa đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Cung huynh không phải cũng không tiến vào sao? Liễu Vô Tà đối Cung Vũ một mực bảo trì cảnh giác, luôn cảm giác Cung Vũ nhìn hướng chính mình ánh mắt không phải rất thân mật. Mặc dù hắn cực lực che giấu nét mặt của mình, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà cảm giác. Nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà duyệt vô số người, chuyện gì không có trải qua, bên trong hẳn là thối hồn đạo tràng. Cung Vũ cười ha ha, sau đó đối với Liễu Vô Tà nói, cái gì là thối hồn đạo tràng? Mở miệng hỏi lời nói chính là Vương trước, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói thối hồn đạo tràng. Một chỗ chuyên môn rèn luyện hồn phách địa phương, là thiên vực đạo tràng bài danh phía trên mấy đại đạo tràng một trong. Cung Vũ không có che giấu, nói ra thối hồn đạo tràng lai lịch, vậy chúng ta còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian đi vào đi. Như thế tốt rèn luyện thần hồn cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Vương trước một mặt hưng phấn nói, hắn không hề biết Liễu Vô Tà cùng Cung Vũ quan hệ trong đó. Cho rằng Cung Vũ thành tâm tới kết giao Liễu Vô Tà. Cho nên nói chuyện thời điểm, cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hoang cổ thần vực ba đại đạo tràng một trong thối hồn đạo tràng há lại dễ dàng như vậy tiến vào. Liền tính tiến vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Bên trái tên kia cung gia thị vệ, lạnh ra nói, lời này vừa nói ra, không chỉ là Vương trước. Liền Liễu Vô Tà trên mặt đều toát ra một tia quái dị. Cung Vũ trước đây không lâu xác thực đề cập với hắn cùng qua sát phạt đạo tràng cùng thối hồn đạo tràng sự tình, nhưng liên quan tới bên trong tin tức lại không nói tới một chữ. Vương trước đang muốn mở miệng hỏi thăm, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trên bầu trời truyền ra, lập tức một bóng người từ lối vào một đầu cắm xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, rơi xuống thất điên bát đảo, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, phảng phất đã trải qua không phải người đồng dạng tra tấn. Không có tiến vào bí cảnh những tu sĩ kia nhộn nhịp tiến lên. đem tên tu sĩ này nâng đỡ. Bên trong chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao trốn ra được? Một người tu sĩ vội vàng mở miệng hỏi. Thật là nhiều quái vật, ta đi vào, bọn họ liền gặm ăn ta nguyên thần. May mắn ta tu luyện một môn bí pháp, mới tránh đi những quái vật kia công kích, sống trốn ra được. Bị nâng đỡ tu sĩ, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia những người khác đâu? Nghe đến nam tử miêu tả, không có đi vào tu sĩ, một mặt hoảng sợ hỏi, chết rất nhiều, bọn họ nguyên thần bị những quái vật kia ăn hết. Nam tử suy tư một chút, đem chính mình nhìn thấy đúng sự thực nói đi ra. Tê, nghe xong nam tử miêu tả, không tiến vào những người này hít sâu một hơi, bị hắn mấy câu nói kinh hãi đến, liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, lại là mấy người từ bí cảnh nhập khẩu lướt đi, trong đó không thiếu mấy tên cao cấp thần vương cảnh. Chương 3714, rèn luyện hồn lực. Chạy ra bí cảnh những người này, tình huống không phải rất tốt, trong đó mấy người thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Phương huynh, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương trước nhận ra một cái người quen, liền vội vàng tiến lên, cấp bách hỏi, bên trong rất nguy hiểm, tùy tiện đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thần hồn tất nhiên tăng vọt. Vương trước nhận biết tên tu sĩ kia, đơn giản giảng giải một cái bên trong sự tình, căn cứ sự miêu tả của hắn, tiến vào bí cảnh về sau, giống như rơi vào vũng bùn bên trong, không đợi bọn họ đứng vững, liền gặp phải các loại cổ quái kỳ lạ hồn thú công kích. May mắn hắn đi vào muộn, phát hiện không đúng, liền lập tức trốn thoát. Đại bộ phận tu sĩ không kịp chạy trốn, trực tiếp bị hồn thú ăn hết, vĩnh viễn lưu tại thối hồn đạo tràng bên trong. Nghe đến bên trong nguy hiểm như thế, để còn không có đi vào những tu sĩ kia, lúc này đánh lên chống lui quân, trốn ra được người càng đến càng nhiều, đi vào vài trăm người, còn sống đi ra không đủ 30 người, đại bộ phận đều chết tại trong đó. Một chỗ nho nhỏ bí cảnh, vậy mà vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy, để ở đây mọi người hít sâu một hơi. Liễu huynh, tuyệt đối không cần đi vào. Vương trước trầm ngâm một chút, quay đầu đối Liễu huynh nói, liền thần vương cảnh đều ngăn cản không nổi những cái kia hồn thú, bọn họ đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Vô Tà không có trả lời, mà là nhìn hướng bí cảnh nhập khẩu. Thối hồn đạo tràng chủ yếu là rèn luyện hồn lực, mà hắn tu luyện bảo quang toan nghê thuật, vừa vặn cần đại lượng hồn lực rèn luyện, chuyện này với hắn mà nói là rất tốt. Tu luyện bảo địa, nếu như có thể mượn nhờ thối hồn đạo tràng đem bảo quang toan nghê thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh, thậm chí đại thành cảnh, về sau đối mặt cao cấp thần vương cũng không đáng để lo. Bằng vào đại thành cảnh bảo quang toan nghê thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới, tuyệt đối có thể trọng thương đối thủ. Liễu huynh, có hứng thú hay không đi vào tìm tòi hư thực? Cung Vũ lúc này đi tới, mỉm cười nhìn hướng Liễu Vô Tà, đang có ý này. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Liễu huynh, không thể. Vương trước vội vàng ngăn cản, ta biết phân tắc. Liễu Vô Tà biết Vương trước là hảo ý, phất phất tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Nói tới mức này, Vương trước cũng không tốt lại nói cái gì. Cung Vũ đi đầu một bước, hướng thối hồn đạo tràng lao đi, bốn tên thị vệ theo sát phía sau, biến mất tại lối vào. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, cùng theo biến mất, tụ tập ở trên ngọn núi tu sĩ, số lượng thiếu hơn phân nửa, bọn họ lại không chịu rời đi, muốn biết Liễu Vô Tà có thể hay không từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Chính như những cái kia còn sống đi ra tu sĩ miêu tả như thế. Liễu Vô Tà vừa mới bước vào, liền như là hãm sâu vũng bùn bên trong, bốn phía tối tăm mờ mịt, không có nhật nguyệt tia sáng, cùng loại với một cái chân không thế giới, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, giữ vững chính mình nguyên thần, đề phòng trong bóng tối có người đánh lén. Liền tại hắn đứng vững một khắc này, từng đạo quỷ dị hồn lực cưỡng ép chui vào hắn hồn hải, muốn gặm ăn hắn nguyên thần. Bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra bảo quang toan nghê thuật, tràn vào đến những cái kia hồn thú, cấp tốc bị toan nghê ăn hết, biến thành chất dinh dưỡng. Lớn mạch bảo quang toan nghê thuật, không hổ là thối hồn đạo tràng, quả nhiên có thể rèn luyện hồn lực, cho dù không có bảo quang toan nghê thuật, mượn nhờ nơi đây cũng có thể rèn luyện chính mình thần hồn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng có một chỗ vòng xoáy khổng lồ, đó phải là chạy đi lối đi. Bước kiên định bộ pháp, Liễu Vô Tà từng bước một hướng bên trong thâm nhập. Kỳ quái, Cung Vũ mấy người bọn hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ mỗi người sau khi đi vào đều là ngẫu nhiên? Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, quỷ miêu đánh giá xung quanh. Siêu, một đạo kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, nhanh vô cùng. Cái này để Liễu Vô Tà mười phần tức giận, không nghĩ tới trong bóng tối còn ẩn giấu đi cao thủ, đến mức là ai xuất kiếm Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Bốn phía tầm mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, liền xem như quỷ mâu nhìn thấy khu vực cũng cực kỳ có hạn, không chần chờ chút nào, lấy ra Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra. Keng, kiếm khí va chạm, văng lên một trận ánh lửa, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, Liễu Vô Tà nhìn thấy nơi xa hiện lên một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Bóng người rất mơ hồ, bằng vào quỷ mâu vẫn là bắt được một tia tin tức. Chủ nhân, Cung gia người vì sao muốn giết ngươi? Phía ngoài tất cả cử động Tố Nương nhìn rõ rõ ràng ràng, vội vàng hướng chủ nhân hỏi. Vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất đạo nhân ảnh kia, cùng cung gia một tên thị vệ rất tương tự, mặc dù không thấy được ngay mặt, nhưng thân hình lại không cách nào thay đổi. Bọn họ tiếp cận ta mục đích, chính là vì thăm dò ta, ở bên ngoài không dám quang minh chính đại thăm dò, tiến vào thối hồn đạo tràng, liền tính giết ta, người bên ngoài cũng không biết. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, mới đầu tưởng rằng ngẫu nhiên truyền tống, thực tế cũng không phải là, cung gia mấy người sau khi đi vào, liền ẩn núp đến chỗ tối, tùy tiện tìm cơ hội, cái kia chủ nhân phải cẩn thận, bọn họ có thể là có 5 tên đỉnh cấp thần vương cảnh. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Tố Nương một mặt lo lắng nói, nơi này là thối hồn đạo tràng, sau khi đi vào thời khắc phải thừa nhận hồn thú xung kích. Bọn họ tạm thời không có dư thừa tinh lực tới đối phó ta. Vừa rồi có lẽ chỉ là thăm dò, chúng ta mau chóng rời xa nơi đây, tránh trước bọn họ. Liễu Vô Tà biết mình bây giờ thực lực không cách nào chống lại cung vũ, nhưng cung gia muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng đi vào trong, tuôn ra hồn thú càng ngày càng nhiều, những này hồn thú vô hình vô chất, lại chân thật tồn tại, không ngừng công kích Liễu Vô Tà nguyên thần. Bát đại thức hải toàn bộ mở ra, hoảng sợ hồn lực tuôn hướng bốn phía, đem những cái kia hồn thú toàn bộ chấn vỡ. Nơi xa, năm đạo bóng người rất nhanh tụ tập lại một chỗ. Thiếu chủ, thất bại, vừa rồi xuất thủ tên thị vệ kia nhỏ giọng nói, tiểu tử này không đơn giản, hắn không thấy được ngươi đi. Cung vũ trên mặt ôn hòa chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một vệt âm tàn, cách rất xa còn có hồn thú che chắn, hẳn là không có thấy rõ ta. Đánh lén Liễu Vô Tà, tên thị vệ kia vội vàng nói, tạm thời không muốn đi thăm dò hắn, nơi này là thối hồn đạo tràng, chúng ta trước tại chỗ này tu luyện, tranh thủ đem chính mình nguyên thần chế tạo viên mãn không tì vết. Cung vũ trầm ngâm một chút, để bọn họ từ bỏ tập kích Liễu Vô Tà, trước yên tĩnh tu luyện. Phải, bốn tên thị vệ nhộn nhịp gật đầu. Nói xong, bọn họ năm người cũng hướng thối hồn đạo tràng chỗ sâu đi đến. Bất quá cùng Liễu Vô Tà đi phương hướng hoàn toàn ngược lại. Liễu Vô Tà một bên đi, một bên hấp thu hồn thú, đi ước chừng một nén hương tả hữu, phía trước áp lực đột nhiên tăng nhiều, vô tận hồn lực tựa như một ngọn núi lớn, hướng hắn hung hăng nghiền ép xuống, thật là khủng khiếp hồn ép. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, rất có thể đối nguyên thần tạo thành tổn thương. Liễu Vô Tà lúc này khoanh chân ngồi xuống, để số một thay mình hộ pháp, ngồi xuống một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói tru. Thối hồn đạo tràng trừ hồn thú bên ngoài, còn có các loại yêu ma quỷ quái, bọn họ không những thích công kích nhân loại nguyên thần, còn thích từng bước xâm chiếm huyết nhục. Đi vào đại bộ phận tu sĩ cũng không phải là chết tại hồn thú miệng, mà là bị những cái kia yêu ma quỷ quái dọa đến không dám động đậy, cuối cùng mới bị hồn thú ăn hết. Liễu Vô Tà giữ vững bản tâm, bất luận bốn phía truyền đến động tĩnh gì đều thờ ơ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, quanh thân tạo thành một đạo kim quang nhàn nhạt, để hắn vạn tà bất xâm. Toan nghê hiện, Liễu Vô Tà bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, một vệt kim quang lập lòe, lập tức một tôn to lớn toan nghê ghé vào trước mặt mình, mở cái miệng rộng, đem xông tới những cái kia yêu ma quỷ quái còn có hồn thú tất cả nuốt vào. Ăn hết những này hồn thú về sau, toan nghê biến lớn một vòng, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Bảo quang toan nghê thuật vận chuyển hết tốc lực, đem tràn vào đến hồn thú còn có yêu ma quỷ quái toàn bộ thôn phệ hết. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, bảo quang toan nghê thuật ngay tại phi tốc trưởng thành, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá đến tiểu thành cảnh. Muốn bước vào đại thành cảnh, còn cần cao cấp hơn hồn lực mới có thể, bên ngoài những này hồn thú cấp bậc khá thấp, tăng lên có hạn, chỉ có thể lớn mạnh Liễu Vô Tà nguyên thần, không cách nào hướng cấp bậc cao hơn phát triển. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong đó lại có không ít tu sĩ xâm nhập trong đó. Một bộ phận không chịu nổi hồn thú công kích bất đắc dĩ lui ra ngoài. Cũng có một số nhỏ, bọn họ kiên trì được, tại thối hồn đạo tràng bên trong, không ngừng rèn luyện chính mình nguyên thần. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, đã đi qua một canh giờ, Liễu Vô Tà vậy mà còn không có đi ra. Hắn thần hồn có cường đại như vậy sao? Quan tâm Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, ngay tại xì xào bàn tán, đoán chừng đã chết ở bên trong. Các ngươi vừa rồi không thấy được sao? Liền thần vương thất trọng đều không kiên trì được một canh giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Huống chi hắn chỉ có thần tôn nhất trọng, đoán chừng đã sớm bị hồn thú ăn hài cốt không còn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Liễu Vô Tà sống hay chết. Chỉ có những cái kia cao cấp thần vương cảnh mới có thể miễn cưỡng ở bên trong lưu lại một canh giờ. Các ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, Liễu huynh thần hồn cường đại, làm sao có thể chết ở bên trong? Nghe đến bọn họ phía sau bố trí Liễu huynh, Vương trước nghe không nổi nữa, lập tức đứng ra lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi dám đối chúng ta hô to gọi nhỏ? Phía trước có Liễu Vô Tà cho ngươi nâng đỡ, hiện tại liền không có vận khí tốt như vậy. Bây giờ Liễu Vô Tà đã chết ở bên trong, ngươi còn dám nói nhảm? Tin hay không lão tử phế đi ngươi! Không quen nhìn Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, đối với Vương trước quát lớn một tiếng, để hắn ngậm miệng lại, Liễu huynh tuyệt đối sẽ không chết. Vương trước song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, tất nhiên ngươi tin tưởng hắn như vậy, vậy ta hiện tại liền phế đi ngươi, nhìn hắn có thể hay không đi ra cứu ngươi. Một tên thần vương thất trọng tu sĩ, cười hì hì nhìn hướng vương trước, đôi mắt bên trong toát ra không có hảo ý biểu lộ. Không một người đứng ra ngăn cản, ngược lại không ngừng ồn ào, người nào đều nhìn ra người này mục đích, muốn thăm dò một cái, Liễu Vô Tà có phải hay không chết ở bên trong. Nếu như hắn xuất thủ dạy dỗ vương trước, Liễu Vô Tà không có hiện thân, chứng minh đã chết ở bên trong. Thạch Trọng xuất thủ nhưng muốn điểm nhẹ, không muốn giết tiểu tử này, không phải vậy chờ Liễu Vô Tà đi ra, nhưng là muốn tìm ngươi tính sổ. Xung quanh những người kia bắt đầu ồn ào, ra tay với vương trước tên này thần vương thất trọng, tên là Thạch Trọng, đến từ Lưỡng Nghi Phủ, cùng Thanh Thần Học Viện, vốn là có chút ân oán, cho nên mới mở miệng châm chọc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện xảy ra bên ngoài, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn đã say mê tại thế giới của mình bên trong, bảo quang toan nghệ thuật đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên. Mỗi một cái hô hấp, hồn lực liền tăng vọt một mảng lớn. Chương 3715, hồn hải đột biến. Chuyện xảy ra bên ngoài, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, Thạch Trọng một quyền đánh trúng vương trước, cũng không giết hắn, chỉ là đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân, thỏa ích nhục nhã, hắn mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Tất nhiên Liễu Vô Tà không cách nào từ thối hồn đạo tràng bên trong trở lại. Tất nhiên chết tại bên trong, thật tình không biết, Liễu Vô Tà sớm đã rời đi bên ngoài, hướng chỗ càng sâu tiến đến, càng đến gần thối hồn đạo tràng chỗ sâu, hồn lực càng dồi dào, mỗi đi một khoảng cách, Liễu Vô Tà liền sẽ dừng lại tu luyện bảo quang toan nghệ thuật. Ông, mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một tôn kinh khủng hồn thú mở ra răng nanh, hướng Liễu Vô Tà đầu hung hăng cắn xuống tới, hồn thú không có cố định hình thái, bọn họ có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì dáng dấp. Ví dụ như lần này phóng tới Liễu Vô Tà hồn thú, thế mà huyễn hóa ra thao thiết dáng dấp, không đúng, đây là thao thiết một vệt tàn hồn. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng xông tới thao thiết hồn thú chỉ là bình thường hồn thú ngưng tụ mà thành. Làm thao thiết hồn thú tới gần về sau, lúc này mới phát hiện xông về phía mình cũng không phải là bình thường hồn thú, mà là một vệt thao thiết tàn hồn. Hoang cổ thời kỳ, thối hồn đạo tràng giam cầm khắp thiên hạ tất cả chủng tộc hồn phách, để bọn họ ở bên trong chém giết lẫn nhau thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, những cái kia hồn thú thực lực càng ngày càng mạnh, nhất là chỗ sâu, ẩn núp vượt qua thần hoàng cấp bậc hồn thú. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà hấp thu đếm mãi không hết hồn thú, có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc, có dị tộc, chỉ cần được thu vào thối hồn đạo tràng, những này hồn lực liền sẽ bị thối hồn đạo tràng đồng hóa. Mất đi trí nhớ lúc trước, biến thành bình thường hồn thú, thao thiết tàn hồn cũng không phải bình thường hồn thú, muốn so vừa rồi những cái kia hồn thú cường hoành mấy chục lần. Bảo quang toan nghệ thuật, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Để tránh lật thuyền trong mương, thối hồn đạo tràng bên trong nguy hiểm trùng điệp, cường đại hồn thú đếm không hết, cường hoành kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, một tôn kinh khủng toan nghê thần thú chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, hướng xông tới thao thiết tàn hồn hung hăng cắn. Bất luận là hình thể, vẫn là hồn lực dồi dào trình độ, toan nghê thần thú vượt xa thao thiết tàn hồn, nghiêm chỉnh mà nói, hồn lực ngưng tụ mà thành toan nghê thần thú, cũng là hồn thú một loại, chỉ bất quá có bảo thuật gia trì. Xa không phải những cái kia tàn hồn có khả năng đánh đồng. Thao thiết tàn hồn cảm nhận được nguy cơ, phát ra tiếng ông ông, nhất thời, xung quanh tuôn đi qua đếm mãi không hết hồn thú, thanh long hồn. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hắn vậy mà nhìn thấy một đầu tiếp cận hoàn chỉnh thanh long hồn phách. Mặc dù mất đi ý thức, nhưng thanh long hồn quanh thân tản ra long tộc hồn ép vẫn tồn tại như cũ. Luận khí tức, muốn so thao thiết tàn hồn còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đồ tốt, đây đều là đồ tốt a. Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch. Bình thường hồn thú, hấp thu lại nhiều, cũng vô pháp đem bảo quang toan nghệ thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh. Có những thiên địa này thần thú hồn phách, tu luyện làm ít công to, tất cả hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, bất luận là bình thường hồn thú, vẫn là vài ngày dị thú tàn hồn, toàn bộ bị hấp thu đi vào, lớn mạnh chính mình hồn hải, thao thiết tàn hồn cùng thanh long hồn không chịu nổi toan nghệ bảo thuật nghiền ép. Một cái bị toan nghệ thần thú ăn hết, ầm ầm, làm hai đại thần thú hồn phách tiến vào hồn hải một khắc này. Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến, chính mình hồn hải truyền đến sơn băng địa liệt âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta hồn hải xảy ra vấn đề? Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu là hồn hải xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái, điều động ý thức, lập tức đi tới hồn hải, xem xét âm thanh nơi phát ra, làm ý thức đi tới hồn hải hậu, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đại lượng hồn lực không ngừng tụ tập, xoay quanh, giống như một tòa vòi rồng, đem xung quanh những cái kia hồn lực toàn bộ tụ tập tới. Lại tiến hành giảm, đây là có chuyện gì? Vì sao muốn giảm ta hồn hải? Liễu Vô Tà một mặt mộng, hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, dựa theo bảo quang toan nghệ thuật phía trên giới thiệu, cũng không xuất hiện loại này vấn đề, chẳng lẽ là mình tu luyện ra xuất hiện sai lầm? Bất luận hắn làm sao ngăn cản, bát đại thức hải cùng với chính mình hồn hải bên trong hồn lực càng không ngừng trong chiều ở giữa khu vực tụ tập, theo vòi rồng càng ngày càng mạnh, bắt đầu ảnh hưởng thối hồn đạo tràng bên trong những cái kia hồn thú. Phiêu phù tại bốn phía hồn thú không bị khống chế, xuyên qua Liễu Vô Tà thân thể, bị hồn hải bên trong vòi rồng hấp thu, biến mất không còn chút tung tích. Cái này, Liễu Vô Tà khiếp sợ nói không ra lời, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, tràn vào đến hồn thú nhiều đến mấy ngàn con, đổi lại ngày trước, chế luyện hóa, khẳng định sẽ no bạo hắn hồn hải, đi vào nhanh hai canh giờ, hấp thu đi vào hồn thú, cơ bản đều dùng để lớn mạnh bảo quang toan nghệ thuật. Liễu Vô Tà chân chính hấp thu cũng không có bao nhiêu. Hắn hồn hải đã đạt tới trạng thái bão hòa, rất khó tiếp nhận càng nhiều hồn lực, trừ phi mở ra đến càng nhiều thức hải. Trước mắt mà nói, bát đại thức hải đã đến nhân loại cực hạn, về sau chỉ có thể theo tu vi tăng lên. Hồn hải đi theo chậm rãi mở rộng, đột nhiên xuất hiện vòi rồng, đem Liễu Vô Tà hồn hải bên trong hồn lực không những tụ tập lại, lại hấp thu đi vào mấy ngàn con hồn thú. Khó trách Liễu Vô Tà trong lòng lo lắng bất an, hồn hải tựa như là một cái vật chứa, hắn tiếp nhận hồn lực là có hạn, tràn vào đến như vậy nhiều, nếu là khống chế không nổi, sẽ trực tiếp no bạo vật chứa, để Liễu Vô Tà hồn hải nổ tung, đến lúc đó tất nhiên thân tử đạo tiêu, bảo quang toan nghê thuật cũng tại hấp thu, hồn hải cũng tại hấp thu, mấu chốt Liễu Vô Tà còn không cách nào khống chế, để hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể theo hắn đi, hy vọng không nên xuất hiện vấn đề lớn, tất nhiên không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho hồn hải hấp thu. Trong chớp mắt, lại là mấy ngàn con hồn thú bị hấp thu đi vào. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tràn vào đến như vậy nhiều hồn lực, vì sao ta hồn hải chưa từng xuất hiện căng đau cảm giác? Cái này cũng quá kỳ quái, mới đầu Liễu Vô Tà còn rất lo lắng, sợ hồn lực quá nhiều, no bạo chính mình hồn hải. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa, hồn hải cũng không có khó chịu. Dần dần, hắn yên lòng, để thần thức thời khắc chú ý hồn hải bên trong tình huống. Chính mình tiếp tục tu luyện bảo quang toan nghệ thuật, một cái khác khu vực, cùng ra mấy người hấp thu sau hai canh giờ, hồn hải cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa, bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy, bởi vì bọn họ cũng tu luyện một môn lợi hại hồn thuật. Bất quá cùng bảo quang toan nghệ thuật so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thiếu chủ, ta hồn hải đạt tới cực hạn, tiếp tục chờ đợi, có khả năng hồn hải bạo liệt, trong đó một tên thị vệ liền vội vàng đứng lên, đối với thiếu chủ nói, ra ngoài đi, cung vũ không có mở mắt ra. Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, phải, hồn hải bão hòa tên thị vệ kia đứng lên, hướng thối hồn đạo tràng bên ngoài đi đến, mặt khác ba tên thị vệ còn tại đau khổ chống đỡ. Bọn họ hồn hải cũng không đạt tới đỉnh phong nhất, thiếu chủ, không biết cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, phải chăng còn tại thối hồn đạo tràng, tuổi tác lớn nhất tên thị vệ kia lúc này mở miệng nói. Đã hai canh giờ, đoán chừng sớm đã rời đi, không đợi cung vũ mở miệng, bên trái tên thị vệ kia mở miệng nói, chưa hẳn, tiểu tử kia tu luyện một môn lợi hại hồn thuật. Hồn lực chưa hẳn tại chúng ta phía dưới. Cung vũ lắc đầu, bốn tên người hộ đạo đối ngoại tuyên bố mặc dù là thị vệ. Nhưng tại cung vũ trong lòng, bọn họ đều là trưởng bối của mình. Bình thường nói chuyện thời điểm, mười phần tùy ý, liền tính hắn tu luyện một môn lợi hại hồn thuật. Có thể là hắn chỉ có thần tôn nhất trọng cảnh. Hồn hải dung lượng có hạn, hồn thú xác thực có thể phụ trợ hồn thuật tu luyện. Nhưng hồn hải là có hạn, hấp thu quá nhiều, tất nhiên bạo liệt nguyên thần, cuối cùng chết ở chỗ này. Bên trái tên thị vệ kia một mặt không phục nói. Cung vũ lắc đầu, cũng không có giải thích, trên thế giới này, có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nếu như tất cả làm từng bước tu luyện, vì sao có chút thiên kiêu có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến? Cũng là bởi vì trên người bọn họ phát sinh không giống bình thường sự tình. Dựa theo bình thường logic, Liễu Vô Tà hồn hải xác thực không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy hồn lực. Có thể là hắn nắm giữ bát đại thức hải, là người bình thường 8 lần nhiều, bình thường thần vương cảnh hồn hải, đều chưa hẳn có Liễu Vô Tà cường hoành, theo tràn vào hồn hải bên trong hồn thú càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà cuối cùng cảm giác được một tia căng đau. Hồn hải đã tiếp cận cực hạn, tiếp tục thôn phệ đi xuống, hồn hải liền muốn đối mặt sụp đổ hạ tràng, không thể hấp thu nữa, ta hồn hải đã bão hòa, Liễu Vô Tà muốn khống chế hồn hải, không cho hắn tiếp tục hấp thu hồn thú, bất luận Liễu Vô Tà làm sao triệu hoán, hồn hải chính là không bị khống chế, còn đang không ngừng mà hấp thu luyện hóa, vòi rồng vẫn còn tiếp tục tràn vào đến hồn thú bị vòi rồng giảm về sau, biến thành hồn tinh, nhìn qua hồn hải bên trong phiêu phù đại lượng hồn tinh. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hồn hải cũng có thể tiến hóa? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn không hề biết phát sinh cái gì, chỉ nghe nói qua hồn tinh tồn tại, hồn lực cũng có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Bình thường hồn lực là sương mù trạng thái, những cái kia thiên kiêu hồn lực tiếp cận chất lỏng, còn có một chút yêu nghiệt hồn lực, không những hồn lực tiếp cận chất lỏng, còn có thể sinh ra màu vàng hồn hải, đến mức hồn tinh chỉ giới hạn ở truyền thuyết, mấy trăm vạn năm, Liễu Vô Tà không biết lật xem bao nhiêu cổ tịch. Liên quan tới hồn tinh ghi chép, lác đác không có mấy, mỗi một viên hồn tinh, giống như nhảy lên tinh linh, tại Liễu Vô Tà hồn hải trung thượng bên dưới nhảy vọt. Hồn lực tiến hóa thành hồn tinh về sau, loại kia căng đau cảm giác ngay tại dần dần biến mất. Liễu Vô Tà cho rằng sắp kết thúc, thực tế vừa mới bắt đầu mà thôi, tràn vào đến như vậy nhiều hồn thú, cũng chỉ là ngưng luyện ra đến mấy trăm viên hồn tinh, làm cho cả hồn hải thoạt nhìn trống rỗng, liên tục không ngừng hồn thú từ bốn phương tám hướng xông lại, toàn bộ bị hồn hải bên trong vòi rồng hút đi vào. Liễu Vô Tà dứt khoát không đi quản, đem thần thức điều đi ra, toàn bộ dùng để tu luyện bảo quang toan nghê thuật. Theo Liễu Vô Tà không ngừng lĩnh hội, bảo quang toan nghê thuật đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, toan nghê thần thú trên thân nhiều một cỗ cuồng bá chi khí, giống như thần thú trở về. Ông chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, toan nghê thần thú bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ kinh thiên thần uy càn quét thối hồn đạo tràng. Đây là Liễu Vô Tà mở to con mắt, một mặt kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới hư ảo toan nghê thần thú vậy mà có thể mở ra hai mắt, cái này lật đổ hắn nhận biết. Dựa theo bảo quang toan nghê thuật phía trên giới thiệu, chỉ có tu luyện tới viên mãn cảnh toan nghê mới có cơ hội mở ra hai mắt. Liễu Vô Tà mười phần khẳng định, hắn hiện tại mới nhập môn mà thôi, liền đại thành cũng chưa tới, càng không nói đến viên mãn cảnh. Chẳng lẽ là vì hồn hải bên trong sinh ra hồn tinh quan hệ? Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi. Chương 3716, thứ năm nguyên thần. Liễu Vô Tà còn không xác định toan nghê thần thú mở ra thần mâu có phải là cùng hồn tinh có quan hệ trực tiếp. Liền tính không có trực tiếp quan hệ, cũng có gián tiếp quan hệ, giữa hai bên khẳng định tồn tại một loại nào đó thần bí liên quan. Mở hai mắt ra, toan nghê thần thú thả ra ngập trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi áp để xung quanh những cái kia hồn thú không dám tới gần. Thật mạnh khí tức, về sau đối mặt cao cấp thần vương cảnh, bằng vào toan nghê thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng có thể giết hắn một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, bảo quang toan nghê thuật càng mạnh, hắn càng vui vẻ, cao cấp thần vương cường giả hồn lực cường đại, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển toan nghê bảo thuật, để tránh gặp phải phản phệ. Theo bảo quang toan nghê thuật tấn thăng, hắn hồn hải sinh ra hồn tinh, luận hồn lực đã không kém gì những cái kia cao cấp thần vương cảnh. Thu hồi toan nghê thần thú trên thân thần uy, xung quanh những cái kia hồn thú lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới. Vì sao hồn hải còn tại tiến hóa? Liễu Vô Tà chau mày, xung quanh những cái kia hồn thú tựa hồ không cách nào thỏa mãn hồn hải nhu cầu, xem ra muốn hướng chỗ càng sâu mới được. Suy tư một chút, hướng chỗ càng sâu đi đến, từ thối hồn đạo tràng chỗ sâu phóng thích ra hồn ép càng ngày càng mạnh. Nếu không phải Liễu Vô Tà hồn lực đủ cường đại, đổi lại bình thường thần vương cảnh đã sớm bị trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Đi về về trước một nén hương tả hữu thời gian, mênh mông hồn ép hạn chế Liễu Vô Tà tốc độ, bất luận hắn làm sao tiến lên đều bước không động cước bước, chỉ có thể đi đến nơi này. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, hồn hải bên trong vòi rồng đột nhiên lớn mạnh, phát ra mãnh liệt tiếng rít, ngay tại điên cuồng thôn phệ xung quanh hồn thú. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn hướng bên trái đằng trước, liền tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức đang theo phía bên mình tới gần. Đến mức là cái gì hắn tạm thời còn không biết. Lấy ra toan nghê thần thú chiếm cứ tại bên cạnh mình, số một là thần khôi, không hề am hiểu hồn thuật, nếu thật là gặp phải cường đại hồn thú thật đúng là không có cách nào. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại là 5-6 ngàn hồn thú bị vòi rồng thôn phệ hết, hồn hải bên trong hồn tinh càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra tóc tê dại, một luồng khí tức kinh khủng đập vào mặt để hắn tâm thần kém chút thất thủ, cấp tốc nghiêng đi đầu hướng cỗ kia khí tức kinh khủng nhìn, chỉ thấy một bóng người chậm rãi hướng đi chính mình. Mới đầu Liễu Vô Tà tưởng rằng cái nào đó tiến vào thối hồn đạo tràng cường giả trước đến chu sát chính mình, hắn cũng hoài nghi tới cung gia, làm bóng người tới gần phía sau lúc này mới phát hiện đích thật là nhân loại không sai, bất quá là hồn trạng thái hoàn chỉnh nhân loại hồn phách. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, vừa rồi hấp thu mặc dù cũng có nhân loại hồn phách, phần lớn đều là không hoàn chỉnh, lực công kích của bọn hắn đồng dạng chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu đồng dạng không ngừng mà đi loạn. Trước mắt xuất hiện tôn này hình người hồn thú hoàn toàn khác biệt, trừ không có ý thức bên ngoài, hồn phách giữ gìn vô cùng hoàn hảo. Dạng này hồn thú tại thối hồn đạo tràng cơ hồ là ác mộng của tu sĩ, bởi vì những người này hình hồn thú còn giữ lại khi còn sống công kích thuật. Bình thường hồn thú sẽ chỉ cắn xé nguyên thần đề phòng thỏa đáng, gần như không có gì nguy hiểm. Hoàn chỉnh hồn thú thì lại khác, hắn có thể thi triển ra các loại cổ quái kỳ lạ hồn thuật. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bảo quang toan nghê thuật ý thức được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, làm tốt lao xuống tư thế giết. Không đợi đối phương xuất thủ, Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, toan nghê thần thú bỗng nhiên lao ra, phát ra ngang ngược tiếng gào thét, hồn lực phun trào chấn động đến xung quanh những cái kia bình thường hồn thú không dám tới gần. Hồn hải bên trong vòi rồng còn đang không ngừng thôn phệ sinh ra hồn tinh, số lượng từ ban đầu mấy trăm cái gia tăng đến mấy ngàn cái. Ép về phía Liễu Vô Tà, hình người hồn thú trong tay xuất hiện một thanh hồn kiếm, nghiêng bổ đi ra, thả ra kinh người hồn lực ba động, toàn nghề thần thú cũng không lui lại, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hình người hồn thú cắn xuống. Ông, hồn kiếm chạm tại toàn nghề thần thú trên thân, nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác hồn hải đau xót, kìm lòng không được hai tay che lại đầu, bổ nhào qua toàn nghề thần thú thế mà bị hồn kiếm chặt đứt một tay. Toàn nghề thần thú bị hao tổn, bị liên lụy lớn nhất tự nhiên là Liễu Vô Tà, thật mạnh hồn kiếm, vậy mà có thể xé ra toàn nghề thần thú phòng ngự. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, may mắn hồn hải bên trong sinh ra đại lượng hồn tinh, rất nhanh chữa trị hồn hải vết thương, nếu như toàn nghề thần thú không địch lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp lui ra. Nhìn qua nơi xa hình người hồn thú, Liễu Vô Tà âm thầm nói, toàn nghề thần thú mất đi một tay rất nhanh khôi phục. Lại lần nữa nhào tới, một người một thú, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, Liễu Vô Tà hồn hải mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền truyền đến từng trận tổn thương, toàn nghề thần thú cùng hắn hồn hải đã hòa làm một thể. Hồn kiếm chạm tại toàn nghề thần thú trên thân, cùng chạm tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong không có gì khác biệt. Bất chi bất giác giao chiến hơn 10 chiêu, toàn nghề thần thú không có chiếm được chỗ tốt, Liễu Vô Tà hồn hải thủng trăm ngàn lỗ, đã vết thương chồng chất, hắn tốc độ chữa trị xa xa không đổi kịp hình người hồn thú tổn thương tốc độ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần mau rời khỏi, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lui về sau đi, tất nhiên có thể xuất hiện một đầu hình người hồn thú. Khó đảm bảo còn có con thứ hai, con thứ ba, nếu như lại đến một tôn hình người hồn thú, chính mình khả năng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Liền tại Liễu Vô Tà quyết định từ bỏ một khắc này, hồn hải bên trong vòi rồng dần dần chậm lại, cái này hơn nửa canh giờ, vòi rồng hấp thu mấy vạn tôn hồn thú, cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa, thần thức đi tới hồn hải, muốn biết hồn hải bên trong tình huống, ánh mắt nhìn hướng vòi rồng chỗ sâu, lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đó là cái gì? Bởi vì vòi rồng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, Liễu Vô Tà nhìn không phải rất chân thành, lại là hai hơi đi qua, vòi rồng triệt để đình chỉ, một tôn to lớn nguyên thần chậm rãi xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, thứ năm nguyên thần, Liễu Vô Tà há hốc miệng, một mặt không dám tin nhìn hướng cách đó không xa mới xuất hiện nguyên thần. Để Liễu Vô Tà giật mình không phải sinh ra thứ năm nguyên thần. Dù sao hắn đã nắm giữ tứ đại nguyên thần, xuất hiện thứ năm nguyên thần bất luận là hình thể, vẫn là hình thái, cùng mặt khác tứ đại nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất nguyên thần thứ hai, cùng thứ ba nguyên thần dáng dấp cùng chính mình hoàn toàn giống nhau. Thứ tư nguyên thần chính là một cái khác loại, sinh ra thứ năm nguyên thần, dáng dấp cùng chính mình bản thể giống nhau đến 7-8 phần. Lại nhiều một cỗ hư vô mờ mịt khí tức, đây là hồn thần, một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, truyền ngôn hồn tinh bên trên thì là hồn thần, tạo thành về sau, cùng loại với nhân loại nguyên thần, có thể để cho chất lỏng hồn lực, ngưng tụ thành thực thể nguyên thần, cần hồn lực cực kỳ khủng bố, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, cũng tìm không được nhiều như vậy hồn lực dùng để tu luyện. Trừ cái đó ra, nhất định phải hồn hải đủ cường đại, mới có thể tiếp nhận hồn thần. Toàn nghề thần thú cùng người hình hồn thú còn tại không ngừng giao chiến. Hồn hải bên trong lại lần nữa truyền đến tổn thương cảm giác. Mặc dù không có phía trước mãnh liệt như vậy, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp. Ông, thứ năm nguyên thần bỗng nhiên rời đi hồn hải, dung nhập vào toàn nghề thần thú bên trong. Lập tức, toàn nghề thần thú quanh thân nổ bắn ra không có gì sánh kịp hồn lực. Liền toàn nghề thần thú thân thể cũng tăng vọt nhiều gấp đôi, giơ lên móng vuốt sắc bén, hướng đối diện hình người hồn thú hung hăng vồ xuống. TTT, bởi vì là hồn trạng thái, không có máu tươi phun ra, lại có thể nghe đến tư tư thanh, đây là hồn lực bị tổn thương âm thanh. Hình người hồn thú cánh tay bị toan nghê thần thú trực tiếp lấy xuống, hóa thành đại lượng hồn lực bị toan nghê thần thú há miệng ăn hết. Liễu Vô Tà biết ăn hồn lực không phải toan nghê thần thú, mà là thứ năm nguyên thần. Hấp thu hồn lực càng nhiều, thứ năm nguyên thần càng mạnh. Hình người hồn thú không có toan nghê thần thú biến thái như vậy, mất đi một cánh tay về sau cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội trong bóng tối câu thông thứ năm nguyên thần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thứ năm nguyên thần ăn hết cánh tay về sau, hồn lực tăng vọt, toàn nghề thần thú quanh thân tản ra hồn ép càng ngày càng mạnh, dần dần chế trụ hình người hồn thú. Toàn nghề thần thú lại lần nữa lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng hình người hồn thú một cái tay khác cánh tay nắm tới. Hình người hồn thú không có ý thức, cảm giác không đến đau đớn, hắn chỉ muốn ăn hết trước mắt cái này nhân loại nguyên thần, nhất là thứ năm nguyên thần sinh ra, đối hồn thú có lớn lao lực hấp dẫn. Mới vừa rồi bị cuốn bay những cái kia hồn thú, không muốn mạng xông lại, muốn đem Liễu Vô Tà phân mà ăn. Những này bình thường hồn thú, bất luận đến bao nhiêu, đều biến thành thứ năm nguyên thần đồ ăn, thôn phệ hồn thú càng ngày càng nhiều, toàn nghề thần thú quanh thân hồn ép càng ngày càng mạnh. Những cái kia đến gần bình thường hồn thú trực tiếp nổ tung, biến thành tinh thuần hồn lực, bị thứ năm nguyên thần thôn phệ hết, suy suy suy, hình người hồn thú một cái tay khác cánh tay, đồng dạng bị toàn nghề thần thú xé rách xuống, trực tiếp ném vào trong miệng. Mất đi hai cái cánh tay, hình người hồn thú lực công kích giảm mạnh, bất luận là hồn lực xung kích, vẫn là thủ đoạn khác, đối Toan Nghê thần thú không cách nào tạo thành tổn thương. Từng bước xâm chiếm vẫn còn tiếp tục, Toan Nghê thần thú bắt lấy hình người hồn thú, lần này giật xuống bắp đùi của hắn, ném vào trong miệng, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, có thể so với cao cấp thần vương cấp bậc hồn thú. Đừng Toan Nghê thần thú ăn không còn một mảnh, liền xung quanh mấy trăm mét bình thường hồn thú, đều bị từng bước xâm chiếm trống không, nhìn qua trống rỗng thối hồn đạo tràng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, tiếp tục ngốc tại chỗ, rất khó tăng lên hồn lực, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, đi vào trong, có thể hay không gặp phải càng kinh khủng hồn thú, mình liệu có thể ngăn cản xuống tới, liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm, thứ năm nguyên thần mới vừa tỉnh lại, cần hấp thu đại lượng hồn lực đến củng cố tu vi. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, quyết định buông tay đánh cược một lần, hắn có thể cảm giác được, thứ năm nguyên thần xa không có đạt tới trạng thái bão hòa. Theo thứ năm nguyên thần sinh ra, Liễu Vô Tà cảm giác cảnh giới của mình đã đạt tới điểm giới hạn. Chỉ cần lại hấp thu một bộ phận hồn lực, cảnh giới liền có thể đột phá, hắn cắm ở thần tôn nhất trọng đã có một đoạn thời gian. Lúc này đột phá, không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình huống phát sinh. Thu hồi Toan Nghê thần thú, thứ năm nguyên thần trở lại hồn hài, ngồi ngay ngắn trong đó, ăn hết một tôn hình người hồn thú, thứ năm nguyên thần thân thể càng thêm ngưng thật, quanh thân chiếm cứ đại lượng hồn tinh, hồn hài thoạt nhìn vẫn là trống rỗng, hồn tinh số lượng xa xa không đủ, mặt khác mấy lớn thức hải cũng là như vậy, chỉ có chút ít mấy viên hồn tinh. Không chỉ là Liễu Vô Tà bên này gặp phải hình người hồn thú, Cung Vũ bên kia đồng dạng bị hình người hồn thú tập kích. Bọn họ không có Liễu Vô Tà vận khí tốt như vậy. Mấy tên người hộ đạo bị hình người hồn thú đánh bại, một người trong đó suýt nữa mất mạng thối hồn đạo tràng, rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn lui ra. Thiếu chủ, bên trong quá nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tuổi tác khá lớn thị vệ một mặt ngưng trọng nói, trải qua một phen tu luyện, bọn họ hồn hài đều sinh ra mấy viên hồn tinh, cùng Liễu Vô Tà hàng ngàn hàng vạn hồn tinh so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chương 3717, thần tôn nhị trọng. Có thể giác tỉnh mấy viên hồn tinh, cũng không phải người bình thường có thể làm đến, những người này đến từ thượng cổ thế gia, bọn họ tu luyện lợi hại hồn thuật, mới có thể sinh ra hồn tinh loại này đồ vật, đi vào tu sĩ đã tiếp cận hơn nghìn người, chân chính có thể kiên trì một canh giờ ít càng thêm ít. Càng không nói đến tỉnh lại hồn tinh, giống Liễu Vô Tà loại này, ngưng tụ ra mấy vạn viên hồn tinh càng là phượng mau lân giác. Phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một người. Đến mức hồn thần, truyền ngôn chỉ có hoang cổ thời kỳ, mới có người từng sinh ra, xác thực không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta lại tu luyện một hồi. Cung Vũ trầm ngâm một chút, đối với ba người bọn hắn nói, thiếu chủ tất cả cẩn thận, chúng ta chờ ngài ở bên ngoài. Ba tên thị vệ rất nhanh rời đi thối hồn đạo tràng. Chỉ còn lại Cung Vũ một người, Liễu Vô Tà, không biết ngươi là có hay không còn sống. Cũng đừng dễ dàng như vậy chết tại thối hồn đạo tràng. Như thế ta liền không có cách nào biết bên trong thân thể ngươi bí mật. Cung Vũ nói xong, đi về phía trước mấy chục bước, sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Liễu Vô Tà bên này, đem phụ cận hồn thú thanh lý không còn về sau, thu hồi Toan Nghê thần thú, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, mênh mông hồn ép, tạo thành bài sơn đảo hải thế, không ngừng phóng tới Liễu Vô Tà. Lần này Liễu Vô Tà đi ước chừng 50 trượng mới dừng lại. Phía trước mỗi lần hướng bên trong thâm nhập 20 trượng liền cần dừng lại. Có thể đi ra như ấy, cùng tỉnh lại thứ năm nguyên thần có rất lớn quan hệ. Đạt tới cực hạn về sau, Liễu Vô Tà liền tại chỗ ngồi xuống, lấy ra Toan Nghê thần thú, chiếm cứ ở trước mặt mình, thứ năm nguyên thần ngồi ngay ngắn hồn hải bên trong, điên cuồng hấp thu xung quanh hồn thú, so sánh với bên ngoài, nơi này hồn thú đẳng cấp càng cao, hình dáng của bọn họ càng thêm hoàn chỉnh, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy những cái kia hồn thú lẫn nhau thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ đối phương, tự thân hình thái lại càng tăng hoàn chỉnh, thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Cung Vũ cuối cùng không chịu nổi, rời đi thối hồn đạo tràng, trở lại trên ngọn núi. Giờ phút này trên ngọn núi tụ tập mấy ngàn người, bọn họ hẳn là nhận được tin tức, ngay lập tức chạy đến. Đại bộ phận tu sĩ tiến vào thối hồn đạo tràng về sau, chỉ kiên trì chén trà nhỏ thời gian, một số nhỏ tu sĩ có thể miễn cưỡng kiên trì đến một canh giờ. Nhóm đầu tiên đi vào tu sĩ thương vong khá nhiều, phía sau đi vào tu sĩ biết quy tắc về sau, tử vong ngược lại là không có tiếp tục phát sinh. Nhưng hồn hải bị hồn thú xung kích dẫn đến bị hao tổn không phải số ít. Siêu, một bóng người từ thông đạo bên trong lướt đi đến, chính là Cung Vũ, thiếu chủ. Bốn tên người hộ đạo cấp tốc tiến lên, đem thiếu chủ vây vào giữa. Liễu Vô Tà đi ra sao? Cung Vũ đi ra chuyện thứ nhất, là hỏi thăm Liễu Vô Tà hạ lạc. Theo bọn họ miêu tả, Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, không còn có đi ra, đoán chừng đã chết ở bên trong. Trong đó một tên thị vệ vội vàng đi ra, đem dò thăm thông tin chi tiết hồi báo, nghe đến Liễu Vô Tà còn chưa có đi ra. Cung Vũ nhíu nhíu mày, hắn có thể kết luận, Liễu Vô Tà tuyệt đối không có chết. Thiếu chủ, chúng ta rời đi sao? Tuổi tác khá lớn tên thị vệ kia nhỏ giọng hỏi. Thối hồn đạo tràng mở ra chỉ có một ngày thời gian. tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa gì. Không gấp, Cung Vũ lắc đầu, hắn rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà có thể đạt tới trình độ gì. Nói xong, Cung Vũ ánh mắt nhìn thoáng qua bị Thạch Trọng giẫm tại dưới lòng bàn chân vương trước. Khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, lấy Liễu Vô Tà tính cách, bằng hữu bị khi dễ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Trọng tu vi mặc dù không thế nào, nhưng so với Long Gia bốn đại kim cương mạnh lên không ít. Thật cao cấp thần vương cảnh, thối hồn đạo tràng bên trong, Liễu Vô Tà kinh lịch bài sơn đảo hải đồng dạng hồn thú xung kích. Xông tới những cái kia hồn thú, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thứ năm nguyên thần hấp tu luyện hóa. Bảo quang toan nghê thuật đã đạt tới tiểu thành cảnh, tốc độ tu luyện thả chậm, bất luận Liễu Vô Tà hấp thu bao nhiêu hồn lực, toan nghê thần thú biến hóa không lớn, muốn đạt đến đại thành cảnh, tuyệt không phải hấp thu hồn lực liền có thể hoàn thành. Còn cần đại lượng hồn chi pháp tắc, Liễu Vô Tà đối hồn chi pháp tắc nghiên cứu không nhiều. Hiện nay vẫn là trống rỗng, chờ sau này chậm rãi lĩnh ngộ, thứ năm nguyên thần quanh thân thả ra nhàn nhạt bảo quang. Tựa như một tôn thần linh, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hồn hải bên trong hồn tinh số lượng càng ngày càng nhiều. Bát đại thức hải bên trong mới vừa rồi còn là mấy viên hồn tinh. Trong nháy mắt công phu, đã thay đổi đến tràn đầy, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vận chuyển một cái hồn lực, cảm giác hồn lực giống như một dòng nước đồng dạng, tại chính mình quanh thân chảy xuôi, ta hồn lực, sợ rằng những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh đều theo không kịp đi. Liễu Vô Tà cùng đỉnh cấp thần vương cảnh giao thủ qua, biết hồn lực của bọn họ độ dày, tuyệt đối không bằng chính mình. Liền tại hắn say mê tu luyện bên trong thời điểm, chính Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa bên trong thánh bảo khí, thối hồn đạo tràng bên trong trừ hồn thú bên ngoài, thánh bảo khí muốn so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm, cuối cùng muốn đột phá sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, tỉnh lại thứ năm nguyên thần, trả lại trở về đại lượng hồn chi pháp tắc, hoàn thiện Thái Hoang thế giới bên trong thiên đạo, khí thế liên tục tăng lên, vừa rồi liền cắm ở điểm giới hạn, theo kinh khủng thánh bảo khí tràn vào trong cơ thể, nhẹ nhõm xé ra thần tôn nhị trọng cửa lớn. Vô tận thần tôn pháp tắc tràn vào Thái Hoang thế giới, tràn vào đến thánh bảo khí dần dần kiêm dung Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí càng ngày càng ít, dần dần bị thánh bảo khí thay thế. Chỉ có đạt tới thần hoàng cảnh mới có thể hấp thu luyện hóa thánh bảo khí, Liễu Vô Tà bất quá thần tôn cảnh, liền sinh ra thánh bảo khí, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người tin tưởng. Muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, nắm giữ hoàng cấp thần mạch, bởi vì hoàng cấp thần mạch bên trong ẩn chứa cực mạnh thánh bảo khí. Thứ hai, tu luyện bảo thuật cấp bậc công pháp, có thể hấp thụ thiên địa bên trong thánh bảo khí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Các đại siêu nhất lưu tông môn nắm giữ hoàng cấp thần mạch ít càng thêm ít. Cái này cũng dẫn đến trung tam vực đột phá thần hoàng cảnh khó như lên trời. Mặc dù khó mà đột phá, nhưng không đại biểu liền không có cơ hội, bởi vì trung tam vực còn có một nơi có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đến thần hoàng cảnh. Đó chính là Thánh Thiên Uyên. Đến mức Thánh Thiên Uyên ở nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, ngày đó tại Đại Lôi Âm Hải gặp phải dị tộc công kích. Dị tộc thần hoàng xâm lấn, là Tu Di Lão Tổ chặn lại một chiêu, Liễu Vô Tà mới có thể may mắn chạy trốn, hắn mới biết được, trung tam vực rất nhiều tu sĩ tiến về Thánh Thiên Uyên tu luyện. Bây giờ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thành công tiến giai, đạt tới bảo thuật cấp độ, chỉ cần cho Liễu Vô Tà đầy đủ thời gian cùng tài nguyên. Đột phá đến thần hoàng cảnh ở trong tầm tay, lấy ra trên thân Hỗn Nguyên Tinh, ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hỗn Nguyên Tinh chính là hấp thu một bộ phận hoàng mạch bên trong thể khí, cho nên vô cùng chân quý, rất nhiều tu sĩ đến thần vương cảnh đều sửa Hỗn Nguyên Tinh tu luyện, dạng này đột phá thần hoàng cảnh xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà lần trước thu hoạch được mấy vạn cái Hỗn Nguyên Tinh, đã còn dư lại không có mấy, sợ rằng không kiên trì được bao lâu, có toan nghê thần thú cùng số một thay mình phòng ngự, vấn đề an toàn cũng không phải rất lo lắng. Mặt khác, nhân tộc đánh lén, số một liền có thể giải quyết, hồn thú tập kích, toàn nghề thần thú cùng thứ năm nguyên thần liền có thể ngăn cản. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, theo Hỗn Nguyên Tinh năng lượng tràn vào Thái Hoang thế giới về sau, Liễu Vô Tà quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí lưu ba động. Thái Hoang thế giới bên trong vượt qua 1/3 vực thần khí, thành công chuyển đổi thành thánh bảo khí, bồng bột lực lượng tại toàn thân lưu chuyển, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nhẹ nhõm một quyền liền có thể đánh nổ thần vương cảnh. Tiến vào thối hồn đạo tràng phía trước, cần biến thân thi triển thần ma nhất quyền mới có thể đánh chết bình thường thần vương. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, không những tu vi tăng lên, sức chiến đấu càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bát đại thức hải bên trong hồn tinh cuối cùng đạt tới tràn đầy trạng thái. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao hấp thu, hồn tinh số lượng đều không tại gia tăng, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi. Bản mệnh hồn hải bên trong hồn tinh, giống như mênh mông hải dương, không ngừng lưu chuyển, thứ năm nguyên thần liền ngồi ngay ngắn ở phía trên đại dương. Vận chuyển thần ma cửu biến, nhục thân lực lượng ngay tại cấp tốc kéo lên, hồn thuật có, nhục thân đã đạt tới cực hạn. Lại tỉnh lại thánh nguyên đạo thai, nếu có thể thu hoạch được một môn công kích hình bảo thuật liền tốt. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, sĩ kiếm thuật, uy lực, cùng thiên mệnh thất bộ đã đào móc đến cực hạn, dù sao không phải chân chính bảo thuật, đạt tới loại này trình độ, đã nghịch thiên, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, có thể tỉnh lại thứ năm nguyên thần, cùng Thánh Nguyên Đạo Thai có quan hệ lớn lao. Thánh Nguyên Đạo Thai chính là thiên địa tinh khiết nhất thần thể, chí cao vô thượng, là vạn thân thể tổ, có thể tỉnh lại hồn thần, xác thực không kỳ quái. Không có thời gian cảm khái, điều động Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mau chóng đem cảnh giới vững chắc xuống. Hô hô hô, từng đợt quái dị gió lạnh từ đằng xa quét tới, để Liễu Vô Tà toàn thân kìm lòng không được dùng mình một cái. Thối hồn đạo tràng bên trong làm sao sẽ có gió lạnh xuất hiện? Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đi vào lâu như vậy còn không có gặp phải cái gì nguy cơ, cái này rất không tầm thường. Không đúng, đây không phải là gió lạnh mà là hồn gió. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, lấy ra thứ năm nguyên thần, dung nhập toàn nghê thần thú trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Số 1, chúng ta vừa đánh vừa lui. Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu, lại đi vào trong, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện thần hoàng cấp bậc hồn thú. Đến lúc đó 10 cái chính mình cũng không đủ hồn thú ăn. Có thể tỉnh lại thứ năm nguyên thần, đem bảo quang toàn nghê thuật tăng lên tới tiểu thành cảnh. Hắn đã rất thỏa mãn, lòng tham không đáy, Liễu Vô Tà biết chính mình hiện tại có bao nhiêu cân lượng. Đối phó đỉnh cấp thần vương cảnh đã là cực hạn, đụng phải thần hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, thổi đến Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ dựng ngược. Hiu, một đạo gió lạnh hóa thành một đạo hồn kiếm, trực tiếp đâm về Liễu Vô Tà thân thể. Hồn kiếm, chẳng lẽ xuất hiện thần hoàng cấp bậc hồn thú? Liễu Vô Tà tâm thần hoảng sợ, có loại cảm giác không ổn, có thể ngưng tụ ra hồn kiếm, chỉ có thần hoàng cấp bậc hồn thú mới có thể làm đến. Dù cho là đỉnh cấp thần vương cấp bậc hồn thú, chỉ có thể hóa thành hình thái công kích. Thứ năm nguyên thần, xuất thủ. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, để thứ năm nguyên thần nhất thiết phải ngăn lại đạo này hồn kiếm. Cái này nếu như bị đánh trúng, chính mình hồn hài khẳng định chia năm xẻ bảy, phía trước tất cả cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông. Thứ năm nguyên thần hoàn toàn nghe theo chính mình hiệu lệnh, tuyệt đối sẽ không phản bội, không giống như là thứ tư nguyên thần, không nhận khống chế của mình. Toàn nghề thần thú giơ lên móng vuốt sắc bén, hướng bay tới hồn kiếm nắm tới. Suy, hồn kiếm nhẹ nhõm xuyên qua toàn nghề thần thú bàn tay. Không những như vậy, hồn kiếm còn chặt đứt toàn nghề thuật thần thú lợi trảo, để Liễu Vô Tà hồn hải truyền đến đau đớn một hồi, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Hồn hải bên trong đột nhiên rách ra một cái khe, thương tổn tới toàn nghê thần thú, chẳng khác nào thương tổn tới Liễu Vô Tà hồn hải. Điều động hồn lực đem rách ra khe hở rất nhanh chữa trị. Chương 3718, lui ra thối hồn đạo tràng. Chỉ một kiếm liền trọng thương đến toàn nghê thần thú, đạo này hồn kiếm vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Điều động hồn tinh rất mau đem rách ra khe hở chữa trị. Thứ năm nguyên thần thả ra kinh người hồn lực, đồng dạng ngưng tụ ra một cái hồn kiếm, bất quá không có đối phương như vậy ngưng thực. Hiu, hồn kiếm nổ bắn ra mà ra, cùng đối diện hồn kiếm cấp tốc đánh tới cùng một chỗ. Hồn lực va chạm, mặc dù không có khí thế kinh thiên động địa, lại cuồn cuộn sóng ngầm, nhàn nhạt hồn lực gợn sóng, càng không ngừng tác động đến bốn phía, tới gần nơi đây hồn thú không chịu nổi hồn kiếm xung kích. Nhộn nhịp nổ tung, suy, tạo thành hồn lực sóng xung kích, đem Liễu Vô Tà thân thể chấn động đến không ngừng lùi lại, thật mạnh hồn lực xung kích. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lui về sau hơn 10 trượng, xông tới hồn kiếm, bị thứ năm nguyên thần ngăn cản xuống đến, bốn phía rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thứ năm nguyên thần, mau bỏ đi, đây là trước bão táp yên tĩnh, tiếp xuống ngưng tụ ra hồn kiếm, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Thứ năm nguyên thần điều khiển toan nghê thần thú, không ngừng mà lui về sau, liền tại toan nghê thần thú rút lui trong nháy mắt đó. Một đạo càng kinh khủng hồn kiếm nổ bắn ra mà tới. Lần này ngưng tụ ra hồn kiếm, muốn so vừa rồi trắng kiện nhiều gấp đôi. Phía trên thả ra khiến người hít thở không thông hồn lực ba động. Càng đáng sợ chính là, hồn kiếm phía trên hiện đầy hồn chi pháp tắc, mỗi một đạo hồn chi pháp tắc giống như hồn long đồng dạng. Dây dưa trong đó, để hồn kiếm uy lực tăng lên tới cực hạn, không tốt, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, lấy thứ năm nguyên thần cùng bảo quang toan nghê thuật rất khó ngăn cản được một chiêu này. Tử vong chi mâu, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, điều động ba đại thần mâu, toàn bộ hiện lên thối hồn đạo tràng. Đối phó hồn kiếm, bình thường vực thần thuật không có nổi chút tác dụng nào, bởi vì hồn lực vô hình vô chất, vực thần thuật không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Thần mâu cùng loại với vật lý công kích, cho dù không phải thực thể, cũng có thể khắc chế đối phương. Thiên phạt chi nhãn thả ra đáng sợ tinh thần lực, tạo thành một thanh tinh thần chi kiếm. Tinh thần lực mặc dù không phải hồn lực, nhưng cùng hồn lực có cực lớn chỗ tương tự, thông qua cường đại tinh thần lực, có thể ngăn chặn hồn kiếm. Vạn tượng chi nhãn mở mắt ra, xung quanh thời không bắt đầu vặn vẹo, hiện lên đại lượng thời không mảnh vỡ. Đi mau, không gian vặn vẹo về sau, nổ bắn ra tới hồn kiếm mất đi toan nghê thần thú vết tích, đã bị Liễu Vô Tà kéo vào thời không khe hở bên trong. Tử vong chi nhãn kinh khủng nhất, lấy ra một khắc này, đại lượng tử khí bao phủ bốn phía, nhào tới hồn thú nhộn nhịp tử vong, không chịu nổi tử vong pháp tắc ăn mòn, tinh thần chi kiếm hung hăng chém xuống, vô tình kiếm cương, đem không gian xé ra một cái khe, hồn kiếm mất đi toan nghê thần thú cùng thứ năm nguyên thần vết tích. Mười phần tức giận, hồn kiếm bên trên hồn chi pháp tắc một cái quấn quanh, đem tinh thần chi kiếm trực tiếp gò bó tại trên không. Không cách nào động đậy, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt. Càng là kiên định muốn lui ra tín niệm, tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong chi lực tạo thành một đạo tử vong bình chướng, bất kỳ cái gì đến gần hồn thú, toàn bộ bị tử vong bình chướng cho xóa bỏ. Thu, vạn tượng chi nhãn thành công đem toan nghê thần thú thông qua vạn vẹo thời không, đem bọn họ đưa đi ra, thứ năm nguyên thần cùng toan nghê thần thú trở lại hồn hài. Xác định không có nguy hiểm về sau, lấy ra diệt thần y, hướng thối hồn đạo tràng bên ngoài cấp tốc lao đi. Tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, thậm chí liền suy nghĩ chỗ trống đều không có, làm Liễu Vô Tà biến mất một khắc này, hồn kiếm hung hăng chém xuống, chính là hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, chậm nữa nửa cái hô hấp, hiện tại đã là một cỗ thi thể, một đường phi nhanh, xác định hồn kiếm không có tiếp tục đuổi giết, cái này mới thả chậm bước chân, đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nguy hiểm thật, suýt nữa mất mạng thối hồn đạo tràng, Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, cái này để hắn càng thêm xác định, hoang cổ thời kỳ tu luyện giới muốn so hiện tại phồn hoa vô số lần. Thối hồn đạo tràng to lớn vô cùng, hắn nhiều nhất bất quá đi 1/3, liền gặp thần hoàng cấp bậc hồn thú, chỗ sâu nhất tuyệt đối có siêu việt thần hoàng tồn tại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau rời khỏi, không kịp điều chỉnh, Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng ra ngoài vây lao đi. Chén trà nhỏ về sau, cuối cùng nhìn thấy thối hồn đạo tràng xuất khẩu, giờ phút này trên ngọn núi, tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, vô cùng náo nhiệt, đại bộ phận tu sĩ tiến vào thối hồn đạo tràng, đều được đến hồn lực rèn luyện, thu hoạch tương đối khá. Vương trước, ngươi cũng đừng vùng vẫy, thối hồn đạo tràng còn có 2 canh giờ liền sẽ đóng lại. Hắn đến nay còn chưa có đi ra, đoán chừng đã chết tại bên trong. Vương trước một mực bị thạch trọng dẫm tại dưới lòng bàn chân, càng không ngừng giãy giụa, đứng ở một bên lưỡng nghi phủ đệ tử, phát ra nhàn nhạt tiếng cười nhạo, xung quanh tu sĩ, không một người tiến lên ngăn cản, trong tràng cũng xuất hiện mấy tên Thanh Thần Học Viện thiên kiêu. Lại một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp, vương trước tại Thanh Thần Học Viện xem như là có chút thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, vì một đệ tử như vậy, đắc tội thạch trọng không đáng. Chờ một lát Liễu huynh trở về, định để các ngươi đẹp mắt. Vương trước âm thanh xé rách tận nói, máu tươi theo khóe miệng của hắn trượt xuống, ta cũng muốn phải biết, hắn làm sao để ta đẹp mắt, ngược lại là ngươi, hắn nếu không ra, sẽ chết tại ta dưới lòng bàn chân. Thạch trọng nói xong, đột nhiên gia tăng lực đạo, trực tiếp đạp gãy vương trước trước ngực mấy cây xương, bứt rứt thống khổ, để vương trước phát ra rên lên một tiếng, cứ thế mà không có kêu đi ra. Có chút cốt khí, cứ như vậy giết ngươi, quả thật có chút đáng tiếc, vừa rồi một cước kia, đạp gãy mấy chục cây xương, dù cho là thần vương cảnh, cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vương trước cứ thế mà nhịn xuống, người này cốt khí có chút nằm ngoài dự đoán của thạch trọng. Nói xong, thạch trọng lại là một chân, hướng vương trước bắp chân dẫm đi, liền tại hắn đặt chân một khắc này, một bóng người từ thối hồn đạo tràng bên trong lướt đi. Đột nhiên lướt đi một người, để thạch trọng dừng lại, ánh mắt hướng thối hồn đạo tràng xuất khẩu nhìn, không chỉ là thạch trọng, cái khác người ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Hai chân rơi xuống đất, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, khi thấy vương trước bị thạch trọng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Một cỗ cuồng bạo sát ý, quét ngang mà ra, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia, giờ phút này vẫn là mộng bức trạng thái. Theo bọn họ phỏng đoán, Liễu Vô Tà đã chết tại thối hồn đạo tràng, trải qua hơn nửa ngày thí nghiệm, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh, tại thối hồn đạo tràng bên trong, cũng chỉ có thể kiên trì khoảng 3 canh giờ, Liễu Vô Tà bất quá thần tôn cảnh, vậy mà tại bên trong ngốc hơn nửa ngày không có đi ra. Cho nên mọi người mới phỏng đoán, Liễu Vô Tà đã chết trong đó. Cung Vũ đôi mắt co rụt lại, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà kiên trì lâu như vậy, lấy ra ngươi chân thối. Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y, một cái bắn ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thạch trọng trước mặt. Sau đó đấm ra một quyền, hoảng sợ quyền ý, chấn động đến thạch trọng không mở ra được hai mắt, chỉ có thể đón đỡ một quyền. Thạch trọng thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt biểu lộ thay đổi đến vô cùng khó coi, hắn đường đường thần vương thất trọng, thế mà bị một cái nho nhỏ thần tôn cảnh cho đánh bay. Cái này nếu là truyền đi, về sau không mặt mũi thấy người, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đem vương trước nâng đỡ, lại lấy ra thủy tổ thụ bên trong mộc hệ tinh khí, trợ giúp vương trước chữa trị thương thế, chỉ là đứt gãy mấy cây xương, thần tôn cảnh chữa trị năng lực thập phần cường đại, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương trước không có che giấu, đem phía trước phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Biết được thạch trọng là vì thăm dò chính mình có hay không chết tại thối hồn đạo tràng, mới cố ý trọng thương vương trước, mục đích là buộc chính mình hiện thân. Nghe xong vương trước tự thuật, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm, hắn cho rằng giết chết Long Gia bốn đại kim cương, có thể kinh sợ đến mọi người, không nghĩ tới vẫn là có mắt không mở. Đã như vậy, cái kia giết là được. Thiên vực đạo tràng vốn là tàn khốc vô cùng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tất nhiên cái này Thạch Trọng tự tìm cái chết, đừng trách hắn, ngươi đáng chết. Liễu Vô Tà ánh mắt âm lãnh, rơi vào Thạch Trọng trên mặt, không mang một tia tình cảm nói, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thạch Trọng mặc dù khiếp sợ, nhưng thật đúng là không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Vừa rồi Liễu Vô Tà tập kích phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, mới bị Liễu Vô Tà một quyền đẩy lui. Chân chính đại chiến, lấy hắn năng lực, chu sát Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn Liễu Vô Tà chu sát Long Gia bốn đại kim cương, nhưng tại thần vương Thất Trọng trong mắt, bất quá trò trẻ con, đây chính là sơ cấp thần vương cùng cao cấp thần vương khác nhau. Thạch Trọng chính là thần vương Thất Trọng, bước vào cao cấp hàng ngũ, há lại Long Gia bốn đại kim cương loại kia bên trong sơ cấp thần vương có khả năng bằng được. Vừa rồi trừ hắn ra, còn có ai tổn thương đến ngươi? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng vương trước, tất nhiên muốn giết, vậy liền cùng nhau giải quyết. Còn có hắn, vương trước biết Liễu Vô Tà bản tính, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Nói xong, chỉ hướng một tên khác lưỡng nghi phủ đệ tử, vương trước, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, ta lúc nào tổn thương đến ngươi? Bị vương trước chỉ đến tên kia lưỡng nghi phủ đệ tử, vội vàng đứng ra giải thích, hắn bất quá đỉnh cấp thần tôn cảnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ, vừa rồi chỉ là giễu cợt vương trước vài câu mà thôi. Vừa rồi ngươi một mực châm ngòi thổi gió, còn các loại chửi bới Liễu huynh, tội không thể tha thứ. Vương trước cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, tên kia lưỡng nghi phủ đệ tử muốn giải thích cái gì? Lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một đạo thấu xương kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất thủ. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, không đợi tên kia lưỡng nghi phủ đệ tử làm ra phản ứng, kiếm khí đã theo cổ của hắn bên trong xuyên qua, suy, máu tươi phun ra, tên kia lưỡng nghi phủ đệ tử dẫn đến tử vong đều không hiểu. Chính mình chỉ là giễu cợt vương trước vài câu, liền mất mạng nơi đây. Đứng tại cách đó không xa Thạch Trọng thấy thế, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám chém giết ta lưỡng nghi phủ đệ tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thạch Trọng phát ra cuồng loạn gầm thét, nói xong lấy ra binh khí của mình, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà đối diện đánh tới, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, nói xong chính là một quyền, hướng Thạch Trọng quét ngang qua, không có lộng lẫy chiêu thức, không có đinh tai nhức óc tiếng nổ, vô cùng đơn giản một quyền, lại làm cho thiên địa đại đạo sinh ra kịch liệt ba động. Một quyền này, phảng phất có thể đem không gian xé rách, thật là tinh diệu một quyền, vây xem không thiếu rất nhiều tuyệt thế hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.